Lạc Thần Hy chỉ là do nhất thời kích động nên mới ra tay. Nhưng Cơ Hy đánh xong, cô lại thấy cực kỳ hả hê. Loại cực phẩm như Hồ Mạn Nhã, nên đánh từ sớm rồi. Đúng, cô hiện giờ chỉ hối hận bản thân không tát bà ta sớm hơn một chút. Lạc Thần Hy nói một cách lạnh lùng. Mắc gì tôi lại không dám chứ? Loại người như bà chính là thèm đòn mà. Dứt lời, cô lại vung tay. Bốp bốp bốp bốp, tát Hồ Mạn Nhã thêm bố cái bạt tai nữa. Cách Trương.